Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665 Tiểu Cảm Xúc. Sở Tử nhìn này ba người vội trang thực, cũng liền không rảnh phản ứng. Mà Tần Trường Tố cùng hai cái tiểu nhân đã ăn không sai biệt lắm, liền bắt đầu chuẩn bị chạy lấy người. Bất quá lần này Hiểu Hồng không ra tiếng, cái kia kêu Mẫn Hoa lại đứng dậy, cau mày ngăn đón nàng nói: "Ngươi có phải hay không thật quá đáng? Hiểu Hồng vừa rồi đích xác không đúng, nhưng ngươi cũng không nên xả nàng quần áo a. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng nàng xin lỗi, ngươi cũng biết là nàng không đúng." "Nàng đều không xin lỗi ta, vì cái gì xin lỗi?" Sở Từ cười khẽ một tiếng, đối phương trong miệng một nghẹn, "Nhưng ta vừa rồi đã đại nàng hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi làm như vậy không khỏi liền có chút có lý không tha người. Nàng là cái nữ hài tử, quần áo bị hư hao như vậy, ngươi làm nàng như thế nào về nhà? Nàng muốn đi chết ngươi cũng đại nàng đi sao? Thao cái gì tâm? Nói nữa, ngươi nếu đều lòng tốt như vậy, đem chính mình quần áo mới đưa một thân cho nàng không phải được rồi? Tìm ta tính sổ có ý tứ gì đâu?" Sở Từ chu chu môi, chỉ đặt ở một bên quần áo túi. Này nữ sinh sừng sốt một chút, theo sau sắc mặt cũng đổi. Quần áo là nàng tân mua, đặc biệt thích, như vậy đưa cho Hiểu Hồng nàng cũng không vui. Nhưng trước mặt nữ nhân này miệng cũng quá lợi hại, nàng căn bản là nói bất quá nàng. "Nếu ngươi không chuyện khác, chúng ta phải đi trước." Sở Từ nói xong, liền thanh toán tiền hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Bất quá cảm giác được đối phương còn không có từ bỏ ánh mắt, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. "Xem ngươi nhân mâu nhân dạng, về sau vẫn là không cần loại này gặp người liền cắn chó điên ở bên nhau. Bằng không để cho người khác ngộ thương liền có vẻ quá đáng thương." Bạch Mẫn Hoa sắc mặt cứng đờ, vừa muốn nói gì, Sở Từ người đã không thấy. "Người này thật sự thực không ra giáo." Bạch Mẫn Hoa chu chu môi, nói một tiếng, bên cạnh nam nhân vỗ vỗ nàng bả vai, "Ngươi nghe nàng khẩu âm sẽ biết nơi khác tới sao? Còn chỉ điểm như vậy vài đạo đơn giản đồ ăn, vừa rồi giống như liền nghe các nàng nói tiền gì đó, cho nên vừa thấy liền biết chưa thấy qua nhiều ít việc đời, thậm chí khả năng cũng chưa thượng quá học. Ngươi cùng các nàng giảng đạo lý như thế nào nói được thông? Biểu ca ngươi nói rất đúng, lần sau ta mới sẽ không như vậy bổn." Bạch Mẫn Hoa thè lưỡi nói, "Biểu huynh muội hai người nói xong, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn khóc đáng thương Hiểu Hồng liếc mắt một cái." Bạch Mẫn Hoa nghĩ, không lấy ra quần áo mới, mà là đem biểu ca áo khoác mượn đi ra ngoài. "Hiểu Hồng, chúng ta cũng có thật dài thời gian không gặp, ta còn tưởng cùng ngươi vô cùng cao hứng tâm sự thiên, không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Ta xem có chuyện gì nhi chúng ta vẫn là lần sau rồi nói sau. Thiên không còn sớm, ta cùng biểu ca liền đi về trước. Ta biểu ca quần áo liền trước cho ngươi dùng, dù sao là cũ, cũng không cần còn." Nói xong, còn không đợi Hiểu Hồng phản ứng, lập tức lôi kéo biểu ca đi rồi. Kia Hiểu Hồng vốn là tưởng nhân cơ hội tả hỏa, ai biết khí là giải, nhưng hiện tại càng khổ sở, ô ô khóc cái không để yên. Trước khi đi thời điểm mới phát hiện giấy tờ cũng chưa phó, càng khó chịu một trận. Bất quá này đó Sở Từ cũng không biết nói, cũng không công phu phản ứng loại này tiểu nữ sinh tiểu cảm xúc. Hồi khách sạn lúc sau, không bao lâu liền ngủ hạ. Rốt cuộc ngày hôm sau buổi sáng còn phải thỉnh công nhân chọn nhân tài liêu, Buổi chiều càng đến đi bộ đội quan sát, không có tinh thần như thế nào có thể hành, bất luận là cái gì thành thị, công nhân đều là không thiếu. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Tư Thực dễ dàng liền tìm được rồi cái trang hoàng tiểu đội ngũ. Đốc công nhìn qua rất thành thật, Sở Tư cho tiền đặt cọc, thiếu hợp đồng. Sân cũng khiến cho người này chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Đến nỗi trang hoàng tiền Sở Từ giao cho Tần Trường Tố. Đốc công hoa nhiều ít dùng nhiều ít nàng đều sẽ nhớ rõ rõ ràng. Bằng nàng năng lực, làm này đó vẫn là không thành vấn đề. Hết chương.